Hòa thượng béo phun ra máu tươi lần nữa, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, toàn thân chảy máu tươi đầm đìa, quần áo nghiền nát. Sợ rằng hòa thượng béo chưa bao giờ thê thảm như lúc này. Ánh mắt hòa thượng béo ngây ngốc, hắn bị đánh choáng váng. Cảm giác bị hành hạ này hắn chưa từng gặp qua. Hòa thượng béo quá thảm. Đây đâu phải là giao tủ, đây là chà đạp. Trung quanh có không ít ánh mắt khiếp sợ, hòa thượng béo gặp phải tai vạ. Trưởng môn quá cưỡng hẳn, còn có vài loại áo nghĩa. Phạm Thống đã sớm lui sang một bên, hắn đứng từ xa quan sát tình hình. Người đột phá ngộ chân cảnh, người đã đột phá ngộ chân cảnh. Hòa thượng béo ể oải nằm trên mặt đất. Trên mặt máu tươi đầm đìa, ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Thiêu Dụ. Trong quá trình bị hành hạ, hòa thượng béo cũng có thể cảm giác được. Thanh niên áo xanh trong 10 ngày này ngắn ngủi, đã từ phá giới cảnh cao dài trực tiếp đột phá đến ngộ chân cảnh. Tốc độ đột phá làm cho hắn khiếp sợ. Người trả lời đúng rồi. Lục Thiêu Dụ cười cười. Quay đầu nhìn Kim Viên nói. Kim Viên đại ca, có thể dựng tay. Kim Viên cười to, hắn đánh xuống một quyền sau đó thoát thân, lập tức đến bên cạnh Lục Thiêu Dụ. Nhìn hòa thượng béo nằm trên mặt đất, lập tức nói với Lục Thiêu Dụ. Thiêu Dụ huynh đệ, thực lực tiến bộ không nhỏ à? Các người muốn thế nào, mau thả đệ đệ của ta ra. Ánh mắt hòa thượng gầy âm trầm, tên thú tộc này, hắn không có biện pháp gì. Lúc này tăng thêm thanh niên áo xanh, hắn không có khả năng chống lại. Hắn thật sự không biết, trong khoảng thời gian ngắn, hai người này vì sao khôi phục nhanh như vậy. Thanh niên áo xanh còn đột phá từ phá giới cảnh cao dài đến ngộ chân cảnh. Thì ra ngươi là đại ca. Lục Thiêu Dụ có chút ngoài ý muốn nhìn qua hòa thượng gầy. Cái hòa thượng béo nhìn còn già hơn hòa thượng gầy, không nghĩ tới hòa thượng gầy là lão đại. Ánh mắt hơi nhúc nhích, Lục Thiêu Dụ ngẩng đầu, nhìn qua hòa thượng gầy cười nói. Ta cải biến chủ ý, ta không muốn giết hai người các người. Cảm thấy được thì có thể luyện thành khôi lỗi. So còn tốt hơn giết hai người các người. Người dám! Hòa thượng gầy hét lớn, ánh mắt đỏ thẳm. Người cảm thấy ta có dám hay không? Nghe nói người có danh khí trong vùng này. Người không biết lời này quá ngây thơ hay sao? Lục Thế Du vừa dứt lời, hắn đạp vào bụng hòa thượng béo. Đáng thường, hòa thượng béo cái bụng mập mạp sắp bị nghiện nát. Trong miệng phun ra máu tươi như suối. Ngươi! Ánh mắt hòa thượng gầy nổi giận, lập tức nhìn qua Lục Thiêu Dụ, hắn không thể không nhịn tức giận, âm trầm nói. Ngươi muốn thế nào? Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, gia nhập Phi Linh Môn, về sau nghe ta, bằng công luyện chế các ngươi thành khôi lỗi, về sau vẫn nghe ta. Lục Thiêu Dụ cười vui vẻ, nhưng trong nụ cười này mang theo hàng ý khiếp người. Hòa thượng đầy âm trầm. Loại tình huống này hắn biết rõ chính mình không có lựa chọn nào khác. Trong thị hoang thế giới, thực lực vi tôn. Lúc này, hắn thực lực không đủ nên phải cúi đầu. Đây là cách sinh tồn trong thị hoang thế giới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trừ phi là muốn chết, nhưng hắn không muốn chết cũng không muốn hòa thượng béo bị luyện chế thành khôi lỗi. Hòa thượng béo không nói gì. Ánh mắt cũng cam chịu. Thực lực không đủ, không có tư cách lựa chọn cái gì. Hợp tác vui vẻ. Lục Thiêu Dụ cười cười, bằng chân rời khỏi bụng của hòa thượng béo. Lực áp chế tiêu tán, hòa thượng béo lúc này vừa rồi bị chà đạp như thế, nhưng hắn biết đối phương đã tránh chỗ hiểm, cho nên cũng thê thảm nhưng thực ra không có trọng thương. Đồ đê tiện, sớm đáp ứng không được sao, bị chà đạp một lần mới đáp ứng. Ánh mắt Kim Viên đảo qua hòa thượng béo. Hòa thượng béo tuy có tức giận nhưng hắn không dám phát tác với Kim Viên, chỉ có thể nén giận. Đệ đệ, ngươi có sao không? Hòa thượng gầy lập tức đi đến bên cạnh hòa thượng béo, đôi mắt âm trầm hỏi thầm. Lục Thế Du nhìn vào trong mắt, hai huynh đệ cũng không phải thế hệ nhân từ nương tay. Nhưng tình nghĩa huynh đệ rất... Hòa thượng béo nói với hòa thượng gầy, công kích vừa rồi tránh chỗ hiểm cho nên vấn đề của hắn không lớn, chỉ bị chà đạp một phen mà thôi. Tất cả mọi người nghe cho ta. Cho Lục Thế Du ta mặt mũi, gia nhập Phi Linh Bồn. Không cho ta mặt mũi, ta tuyệt đối không bắt buộc, nhưng ta hy vọng các người cẩn thận cân nhắc. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ nhìn qua hơn 300 người chung quanh, khoảng chừng 30 mấy phá cảnh giới, trong đó có 5 phá cảnh giới cao dài. Trong tình huống này chỉ sợ không nên cự tuyệt. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Ta cũng nguyện ý. Lập tức đã có người nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, thả người bay đến bên cạnh Lục Thiêu Dụ, tình thế như thế không thể nào không lựa chọn. Đương nhiên cũng không phải ai cũng muốn gia nhập Phi Linh Môn, nếu muốn gia nhập một phương thế lực. Ôi, ta không muốn gia nhập Sơn Môn nào cả. Thật có lỗi, ta cũng không muốn gia nhập. Người không muốn gia nhập Phi Linh Môn đều lui ra phía sau. Qua một lát, hơn 300 người chỉ còn một nửa nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, phá giới cảnh. Cũng có một nửa nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, ba người còn lại lui sang một bên. Tổng cộng hơn 360 người. Lúc này nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn chỉ 70 người, kể cả 14 phá giới cảnh, 30 phá giới cảnh cao giai đều lui sang một bên. Các người thật không có ý định suy nghĩ việc gia nhập Phi Linh Môn sao? Lục Thứ Du nhìn đám người không gia nhập Phi Linh Môn, ánh mắt mỉm cười. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào. Lục Chương Môn, thật có lỗi. Cả đám thượng sắc cung kính, lúc này không người nào dám trêu chọc vào thanh niên áo xanh, không dám đắc tội, nhưng cũng không gia nhập Phi Linh Môn. Thật sao? Ta cũng không cưỡng cầu. Lục Tư Du thở dài một hơi, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đám người kia, tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt mang theo sát ý. Có biết không, ta không thích nhất trong lúc vô hình nhiều người trùng mình. Lục Tư Du nhanh chóng biến mất. Hắn xuất hiện trong đám người, không... Lục Thứ Du nhanh chóng biến mất, hắn xuất hiện trong đám người, không gia nhập kia. Trầm trầm trầm. Âm thanh trầm thấp nổ tung. Người thực lực thấp nhất, nổ tung. Huyết vụ bắn tứ tung. Một giây sau, tiếng đao minh xuyên thấu không gian, từng tiếng long ngâm vang vọng các nơi, cũng có uy áp cực lớn tỏa ra. Lục Thứ Du cầm huyết lục. Huyết lục bắn ra sát khí ngập trời. Đều đi chết đi. Tiếng quát vang lên, từng đạo đao mang xuyên thấu không gian, sát khí ngập trời. Đi chết đi. Từng tiếng kêu thảm thiết và nhiều người hóa thành huyết vụ, không ai thể thoát khỏi trói buộc không gian. Ánh đao quét qua, rất nhiều người tan vỡ dưới ánh đao này. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Lục Chương Môn tha mạng, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ cùng vang lên với tiếng đào bình. Tất cả mọi người hối hận, ai cũng không ngờ Lục Thứ Du lại ra tay không chút báo trước, sát khí ngập trời. Hiện tại hối hận đã muộn, không cho mũi, vậy đi chết đi. Sát khí ngập trời, sát khí làm cho nội tâm người ta giá lạnh. Những người đã gia nhập Phi Linh Môn đều cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn chính mình vừa rồi thức thời gia nhập Phi Linh Môn. Hòa thượng béo gầy nhìn nhau cũng run sợ. Lục Thứ Du nhìn thì vui vẻ hỏa khí, nhưng động tác lại có sát ý ngập trời. Sát khí bức người, khủng bố như vậy. Tuyệt đối hai người chưa từng thấy trong đời. Loại sát ý này không phải cố ý đạt được. Không phải trải qua máu tươi tẩy lễ, căn bản không có khả năng đạt đến trình độ này. Không gian rung chảy, không gian cứng lại, khí tức vô hình bạo phát. Cuồng phong vô hình lăng lệ quét qua, vô số huyết tinh bắn tứ tung, những người chung hải hùng khiếp vía, linh hồn chấn động. Khí thế kia làm thân thể bọn họ khó nhúc nhích. Sát khí ập vào người. Lục Thứ Du đạp không đứng đó, huyết vụ trong tay sát khí sôi trào. Hắn nhìn qua những người nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, trầm giọng nói. Còn có ai muốn không gia nhập Phi Linh Môn không? Tất cả mọi người nhìn Lục Thứ Du rùng mình, ánh mắt nhìn Lục Thứ Du mang theo sợ hãi. Bái kiến trưởng môn. Tất cả mọi người trung chảy, lập tức quỳ xuống hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Ánh mắt hòa thượng béo gậy trung trung cuối cùng cũng quỳ xuống. Hai người đều hít sâu một hơi, trong nội tâm cảm xúc rất nhiều, không nên chọc sát thần này. Hắn có tu vi vô cùng cường hãn, thủ đoạn quỷ dị, nhiều không kể xiết, tâm ngoan thủ lạc, sát khí ngập trời. Loại người này mới là kinh khủng nhất. Bái kiến trưởng môn. Toàn thân phạm thống trung chảy cũng quy xuống hành lễ. Ánh mắt kích động, đến bây giờ hắn mới hiểu được người trong thị hoang thế giới không có bao nhiêu người có thủ đoạn và khí thế như vậy. Ánh mắt kim viên ngạc nhiên. Hắn khôi phục tinh thần, hít sâu một hơi. Đứng lên đi. Thu huyết lục vào trong cơ thể, Lục Thứ Du nói ra. Thân ảnh đến bên cạnh hòa thượng béo, nói. Hòa thượng béo, ngươi khôi phục thương thế trước. Sáng sớm ngày mai theo ta đi xử lý công việc. Những người khác, nghe theo phạm thống an bài, thu thập nơi đây một chút. Về sau nơi này chính là phân đà Phi Linh Môn. tại thị hoàng thế giới. Lục Thế Du vừa dứt lời, hắn và Kim Viên biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tiến vào trong đại điện kia. Đều nghe ta ăn bài sao? Chỉ có Phạm Thống đang kích động hưng phấn, trưởng môn vừa rồi có nói, những người này nghe hắn ăn bài, hắn hiểu ngày tốt lành của mình đã tới rồi. Một đêm đi qua, sáng sớm, ánh sáng chiếu vào huyết sắc thâm uyên, hoàn toàn khác với bên ngoài. Nơi đây có sinh cơ bừng bừng, cỏ cây xanh biếc, nước chảy róc rách. Lúc này có 200 thân ảnh tập hợp. Mấy người đi đầu chính là Lục Thiêu Du, Kim Viện, Hoa Thượng béo gậy, còn có Phạm Thống, cùng với phá giới cảnh cao dài. Hoa Thượng béo đã đổi áo vải thô khác, bộ dáng chật vật hôm qua giảm đi rất nhiều. Thiêu Du huynh đệ, chẳng lẽ huyết đoạn hồn ẩn nấp ở đây sao? Kim Viên nhìn hạp cốc trước mặt và hỏi Lục Thiêu Du. Tâm thần hắn nhìn trộm nhưng không phát hiện cái gì. Đúng vậy, lão thất phu kia đang ẩn nấp ở đây. Lục Thiêu Du gật gật đầu, hắn đi đến hạp cốc và hô. Huyết đoạn hồn, đi ra chịu chết đi. Tiếng hô vừa vang lên, một giây sau, trong ánh mắt của mọi người, trong lòng bàn tay có tử sắc kim quang hiện ra. Khí tức hủy diệt mênh mông đánh vào hạp cốc. Âm âm, tử lôi đánh xuống, hạp cốc trung chảy. Dưới đất xuất hiện hố sâu không đáy. Lập tức sụp đổ, năng lượng phong bạo quét qua các nơi. Trong hạp cốc sụp đổ có một đạo thân ảnh phóng lên trời. Khí tức huyết sát tràn ra. Huyết đoạn hồn, người trốn qua phát đầu. Ánh mắt Kim Viên chạm xuống, thân thể khôi ngô lao lên trên. Thân ảnh huyết đoạn hồn xuất hiện giữa không trung, ánh mắt âm trầm, có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn chung quanh Lục Thiêu Du, Kim Viên có Hòa Thượng béo gậy, ánh mắt huyết đoạn hồn càng âm trầm, đặc biệt phát hiện thương thế của Kim Viên dường như khôi phục hơn phần nữa, mà Lục Thiêu Du đã khôi phục bình thường, trong nội tâm cũng âm thầm kiên kỵ. Hòa Thượng béo gậy, ngươi chẳng lẽ liên thủ với hai tên này sao? Ngươi nên biết kết cục, khi chống đối lại thì huyết giáo chúng ta. Nói nhảm qua đi, thị huyết giáo thì thế nào, chết đi. Hòa Thượng béo gầy mang theo một bụng tức giận, cũng không muốn nói nhảm quá nhiều. Đến hiện tại, bọn hắn tự nhiên biết rõ trưởng môn mang bọn họ đến đây làm gì, chính là đánh chết huyết đoạn hồn. Xong nguyên bí pháp. Hòa Thượng béo gầy kết xuất thủ ấn, dẫn động năng lượng thiên địa biến hóa, hóa thuộc tính áo nghĩa và thổ thuộc tính áo nghĩa bạo phát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trên người hai người, có áo giáp đỏ và áo giáp vàng. Khí tức tăng vọt không ít, trực tiếp tăng lên đến mức có thể chống lại Ngụy Chân Cảnh trung dài. Hai người liên thủ thúc giục bí pháp, ăn ý 10 phần. Năng lượng thiên địa chung quanh bị hai người tác động. Trong khoảng khắc có hai quyền ấn đánh thẳng vào hư không. Sắc mặt huyết đoạn hồn vô cùng khó coi. Mùi huyết tinh quét qua tất cả. Hai dấu quyền ấn đánh thẳng vào Hòa Thượng béo gậy. Bốn quyền ấn va chạm vào nhau. Bốn quyền ấn đụng vào nhau, âm thanh trầm đục vang lên, bốn quyền ấn oanh kích. Khe hở đen kịch bắn ra chung quanh, không gian chung quanh vỡ ra từng khúc. Thân ảnh ba người lui ra sau vài trường mới đứng vững, không có ai có thể chiếm tiện nghi. Nhưng lúc này, huyết đoạn hồn, trọng thương nên có khác, Hòa Thượng béo gầy, đối kháng trực tiếp không ăn thiệt thòi. Kỳ thực, âm thầm còn chiếm chút tiện nghi. Kim Viên trực tiếp thúc giục bản thể Hoàng Kim Long Viên khổng lồ. Ngay vào lúc huyết đoạn hồn lui ra, cánh tay khổng lồ đánh thẳng vào một quyền. Lão già kia, ăn một đấm của ta. Kim Viên đánh ra một quyền, xuyên thủng không gian. Thổ thuộc tính nguyên lực đem làm không gian cứng lại. Huyết đoạn hồn căn bản không thể tránh khỏi, ánh mắt hoảng hốt. Huyết đoạn hồn đấu với Kim Viên, thực lực hai người không chênh lệch nhiều. Lúc này Kim Viên khôi phục hơn phân nữa, mà huyết đoạn hồn vẫn trọng thương. Thương thế càng nguy hiểm, trúng một quyền này sẽ nguy trong sớm tuổi. Huyết đoạn hồn phun ra máu tươi, sau đó thân thể bay ngược ra phía sau, trực tiếp nện vào một ngọn núi. Lực trùng kích rất mạnh, chấn vỡ hư không. Đá vụn bắn ra chung quanh, trong lúc sơn băng địa liệt, huyết đoạn hồn lao ra khỏi ngọn núi. Hắn không dám dừng lại, bốn người vây công, hắn không trốn, sẽ chết. Trốn không thoát. Thời điểm huyết đoạn hồn phóng lên trời, một tiếng nói lạnh như băng vang lên, không gian rung lên, kim quang sáng ngời. Cuồng phong gạo thét, mơ hồ còn có tiếng thiểm điện vang vọng. Toàn thân huyết đoạn hồn bị lực trói buộc áp chế, thân thể như động lại,

nhốt ba tên ngụ chân cảnh sơ giai không thể dãy dùa được. Cùng lúc đó, một đạo quang mang màu xanh chém đứt tất cả sinh cơ bộc phát, đao mang chém thẳng vào tên ngụ chân cảnh sơ giai đầu tiên, lập tức là thứ hai, tiếp theo là thứ ba. Thân ảnh ba người trạng nứt, ánh sáng màu xanh bộc phát, ánh mắt ba người kinh hãi, đồng tử khuếch tán, lập tức thân hình nổ tung giữa không trung. Ba ngụ chân cảnh sơ giai bị chém giết trong một đao. Người tới thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không cản nổi, mau lui lại. Đám người che mặt chung quanh nhìn thấy ba ngụ chân cảnh bị chém giết, làm sao dám tái chiến, nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu Vũ huynh đệ, những người này là ai? Chúng ta chọc ai, gây ai? Kim Viện tức giận không nhẹ. Mặc kệ là người nào, dù sao cũng phải tìm người bồi thường tổn thất cho chúng ta, đi thử xem. Lục Tiểu Du cầm những chữ vật vào tay, lập tức không chút khách khí thu vào trong ngực, thân ảnh lóe lên đuổi theo. Lại nói, nếu trước kia có phiền toái, Lục Tiểu Du tự nhiên sẽ trốn tránh, nhưng bây giờ đến ngụ chân cảnh, Lục Tiểu Du không sợ phiền phức. Tòa giáo Khôi Lỗi Đỗ Tùng vô duyên vô cớ ra tay với mình, chuyện này phải tính toán. Thời điểm Lục Tiểu Du xuất hiện lần nữa, giữa không trung trước mặt một đám người đánh nhau, không dưới 500 người đang vây công hơn 10 người, trong đó có nhiều tu vi phá giới cảnh. Thậm chí còn có ngụ chân cảnh ở trong đó, từng đạo công kích đánh nát hư không. Chữ môn, những người này chắc chắn không cố ý tập kích chúng ta. Thời điểm Phạm Thống và Kim Viên đến bên cạnh Lục Tiêu Dụ, Phạm Thống ngẩng đầu nhìn qua trước mặt, nói với Lục Tiêu Dụ. Giết! Nhưng thời điểm Phạm Thống vừa dứt lời, lần nữa mấy đạo thân ảnh trực tiếp bay ra công kích. Thủy thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa đều bao phủ bọn họ. Ngụ chân cảnh trung dài. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm. Mấy người này ra tay đều có tu vi ngụ chân cảnh trùng dài, vừa ra tay chính là sát chiều. Mỗi người đều mang theo khăn che mặt, không muốn người ta nhìn thấy. Ta chọc ai chứ? Vô duyên vô cớ bị cuốn vào bên trong, chưa nói gì đã bị công kích, còn là sát chiều. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trầm giọng thầm mắng một tiếng, dùng bản thân làm trung tâm, lập tức ánh sáng màu xanh đậm đặc tuôn ra. Mộc thuộc tính thời không lao ngục tỏa ra bao phủ không gian chung quanh. Ánh sáng xanh đậm bao phủ các nơi, cả không gian trùng lên, sinh cơ trong không gian bị ảnh hưởng lớn. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa thuộc tính tương khắc, linh hồn áo nghĩa dung hợp vào bên trong. Công kích của đám người ngồi chân cảnh trung dài còn chưa đến gần đã biến mất. Linh vũ quyết. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, bắt tay đánh ra mấy chữ ngẩn. Công kích ẩn chứa linh hồn bao phủ trong đó. Công kích vật chất và linh hồn kết hợp hoàn mỹ, mấy quyền ấn đánh thẳng vào bọn người kia. Sắc mặt ba người ngồi chân cảnh trung giai đại biến, không gian quỷ dị này ảnh hưởng lớn đến ba người, nhưng thực lực ba người không phải tầm thường, so với ngồi chân cảnh sơ giai còn mạnh hơn nhiều. Ảnh hưởng nhưng không có nghĩa là không có lực chống lại. Ba người nhanh chóng hợp kích, lập tức cùng phản công Lục Tiêu Du. Mộc thuộc tính thời không lao ngục, Lục Tiêu Du chiếm hết ưu thế. Ba ngụ chân cảnh thực lực cường hãn cũng bị áp chế, âm thanh trầm thấp nổ tung, bốn người tám lạng nửa cân không ngừng lui ra phía sau. Ba ngụ chân cảnh trung giai lùi lại, bị mộc thuộc tính thời không lao ngục ảnh hưởng lớn, không thể không toàn lực ngăn cản lực lượng trói buộc không gian. Kim Viên cũng ngăn cản một tên ngụ chân cảnh trung giai oanh kích, đánh bất phân thắng bại, hắc đảo đảo lùi ra phía sau. Các người đánh chết đám người này giao cho ta, tốc chiến tốc thắng. Trong đám người đang vây công thanh niên mặc giáp trắng, có một người quan sát bên ngoài, ánh mắt như đập xà nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cùng với Kiềm Viện. Phạm Thống ba người lập tức xông ra ngoài. Bốn ngũ chân cảnh trung dài gật đầu, kính sợ dãy dụa ra khỏi, một thuộc tính thời không lao ngục lập tức tiếp tục vây công đám người kia. Lúc này, âm thanh trầm thấp vang lên, trong thời gian ngắn ngủi có hồn anh tự bạo, trang diện cực kỳ thảm liệt. Không xong, ngũ chân cảnh cao dài. Cảm giác được người mặc áo dạ xuất hiện, Lục Thiếu Du ánh mắt âm trầm. Lão giả này là cường giả ngụ chân cảnh cao dài, khí tức tương đương với Phương Chí Thành. Hai người các người không giống người của Linh Thiếu Tháp, nhưng dám lên đây giúp Linh Thiếu Tháp chính là muốn chết. Thân ảnh mặc áo dài, ánh mắt như độc xạ, lời nói lạnh nhạt nhưng khí tức âm lãnh thấu xương, âm thanh xé gió vang lên. Thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, hỏa thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài, ngưng tụ thành trưởng đập thẳng vào đầu Lục Thiếu Du. Mẹ kiếp, thật sự cho rằng bốn công tử dễ khi dễ như vậy sao? Lục Thiếu Du phất tay, trong tay hắn ngưng tụ một đám hào quang.

áo giáp trắng trên người tuy sạn nứt, nhưng khí thế hắn vẫn không giảm, vẫn lăng lệ, bá đạo như cũ. Đều đi chết đi! Lục Thứ Du không có chút khách khí, tâm thần khẽ động, hắn lập tức oanh kích đám người chung quanh. Hai đạo năng lượng oanh kích làm không gian nổ tung, kinh khí khủng khiếp quét qua tất cả, đám người che mặt bị bắn trúng, chết thê thảm một đám. Tán ra, nhanh tán ra! Ba tên ngụ chân cảnh cao dài biến sắc, người tới đây hôm nay đều là tinh anh, cũng không thể chết hết. Bọn họ thật sự không ngờ, đột nhiên, có chiến hạm xuất hiện. Linh thú tháp có chiến hạm đấy, điểm này bọn họ biết rõ. Nhưng trên người, Ôn Tuấn Hùng không có chiến hạm. Chiến hạm, linh thú tháp đều nằm trong linh thú tháp, không kịp đến đây. Nhưng bây giờ nhìn thấy hạm này, nói có mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, hết lần này đến lần khác tạo thành ảnh hưởng lớn với bọn họ. Bọn họ, ba ngụ chân cảnh cao dài, không có khả năng chống lại chính diện. Bằng hữu phương nào tương trợ, Ôn Tuấn Hùng ta đa tạ. Nhìn thấy đám người che mặt chạy tứ tán, thanh niên áo giáp trắng hét to với oanh thiên chiến hạm, lập tức thân ảnh bay lên oanh thiên chiến hạm. Bằng hữu, đại ân cứu giúp, linh thiếu tháp đa tạ. Đa tạ bằng hữu cứu giúp. Sau lưng thanh niên áo giáp trắng có 20 thân ảnh máu tươi đầm đìa, bọn họ đi theo thanh niên áo giáp trắng đi lên oanh thiên chiến hạm. Lục Tứ Du ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tùy ý cho những người này lên chiến hạm. Những người này đều mang theo khí tức sát phạt lăng lệ, mang theo huyết tinh, trên người vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, phần lớn sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt giống như sói hoàng, không có chút sợ hãi, đủ thấy những người này không phải kẻ tầm thường. Đặc biệt là thanh niên mặc giáp trắng, trên người tuy thương thế chồng chất, áo giáp muốn nứt trà, nhưng Lục Thứ Du tận mắt nhìn thấy thanh niên Ôn Tuấn Hùng này lấy một địch ba, đối phương ba người là ngụ chân cảnh. Trong đó có một ngụ chân cảnh đỉnh phong, còn hai người khác đột phá ngụ chân cảnh trung giai thời gian không ngắn. Khí tức Ôn Tuấn Huận lại vừa đột phá đến ngụ chân cảnh cao giai không lâu, khí tức chưa ổn định, lấy một địch ba cũng chỉ hơi lâm vào hạ phong, ba người kia không hoàn toàn trấn áp Ôn Tuấn Huận. Lui ra phía sau, tất cả mọi người lui ra phía sau. Ba ngụ chân cảnh cao giai không ngừng quát lớn, thân ảnh như thiểm điện, ba người lại ngăn cản trước chiến hạm. Hôm nay nhất định không thể để người linh thiếu tháp đào tẩu. Vị bằng hữu kìa, nên nghĩ biện pháp đi trước đi. Thực lực ba người này rất cao, chiến hạm của người bất phàm, nhưng cũng không cách nào triệt để sánh bằng ngụ chân cảnh cao dài. Nhìn thấy ba người kia ngăn cản lần nữa, ánh mắt Ôn Tuấn Hùng ngưng tụ. Bắn chết chúng! Lục Tứ Du cũng không phục, nhìn thấy ba ngụ chân cảnh cao dài ngăn cản trước mặt, tâm thần khẽ động. Chiến hạm trung lên ầm ầm, lập tức bắn ra ba đạo hào quang. Ba quang cầu bắn đi như sao băng, lập tức quét qua ba tên ngụ chân cảnh cao dài, năng lượng mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, làm cho không gian lay động dữ dội. Chiến hạm không muốn tinh thạch thế giới sao? Đáng chết! Ba ngụ chân cảnh cao dài biến sắc, oanh kích liên hoàn như thế, bọn họ biết trả mỗi một lần chiến hạm oanh kích đều cần rất nhiều tinh thạch thế giới, không ai chơi cách này. Dù là kẻ có tiền cũng không dám chơi chiến hạm tùy tiện. Ba quang cầu nổ tung, không gian nổ nát lần nữa, ba tên ngụ chân cảnh cao dài ra tay toàn lực cũng bị đẩy lùi. Trưởng môn, chúng ta đi trước đi, cái đồ chơi này oanh kích một lần quá đắt. Trên oanh thiên chiến hạm, Phạm Thống rung động, nhưng đau lòng nói với Lục Thiêu Dù. Oanh thiên chiến hạm oanh kích một lần 500 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm ấy. Vừa rồi Phạm Thống thấy trưởng môn phá sản, một lần duy nhất oanh kích 10 lần. Đây chính là 5.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, con số khổng lồ này làm Phạm Thống đau lòng. Đi! Lục Thiếu Du lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nội tâm sảng khoái lại chơi chiến hạm, quá thật đốt tiền. Tuy rất sảng khoái nhưng bắn ra 500 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm biến mất, nội tâm Lục Thiếu Du vô cùng đau lòng, thúc giục oanh thiên chiến hạm bay đi. Chúng ta bao đuổi theo, chiến hạm này trốn không xa lắm, tốc độ sẽ không quá nhanh. Ba ngồi chân cảnh cao giai ổn định thân thể, không tiếp tục đuổi theo. Toán, không cần đuổi theo, chiến hạm này trốn không xa lắm đâu. Nhưng chúng ta đuổi theo cũng vô dụng. Viện quân của linh thú tháp và đông tinh xã sắp đến rồi. Huống chi ba người chúng ta không thể làm gì người ta. Lão giả mặc áo dài nói, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thật vất vả mới có cơ hội như vậy. Lần sau, giết Ôn Tuấn Hùng càng khó khăn. Tên ngụ chân cảnh cao dài thứ ba trầm giọng nói một câu. Đều là ba người kia. Ba người kia cũng không phải là người linh thiếu tháp.